Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 199, xui xẻo đạo công. Lượng là Lưu Du dạng này Trang Bức Vương, hôm nay cũng là chướng tư thế. Cái gì gọi là dương oai? Cái này kêu là dương oai. Cái gì gọi là không sợ? Cái này kêu là sợ, biết không? Chân chính nam nhân a. Quan Nhược Thu những bạn học kia đều âm thầm bội phục đứng lên. Mạnh Lượng suy nghĩ một chút liền lợi hại a. Dương oai đều như vậy có khí phách, huynh đệ ngươi muốn hòa. Tương lai ngày thứ hai tiếp theo chú ý nhất định tinh a còng tận người vong quải điệu. Dương Minh Thần bị điên, Diêu Biển bỏ mình trong biệt thự Bá Bình Phong tin tức về sau. Cái này Mạnh Lượng đồng học sửng sốt vượt mọi trông gai. Giết ra đầu huyết lộ đến, leo lên Bá Bình Phong tin tức. Nam tử nào đó hư hư thực thực phát bệnh. Tối hôm qua tại vui dân thương thành bên ngoài trước mặt mọi người dương oai. Đó là phi thường phách lối a. Đây là không nhìn đạo đức ranh giới cuối cùng. Ảnh hưởng xã hội tập tục a. Về sau bị giữ trật tự đô thị bắt đi. Nên nam tử rất có thể phải đối mặt tiền phạt cùng trách nhiệm truy cứu. Xong việc nhi về sau, Quan Nhược Thu cũng cùng những bạn học khác nói tạm biệt. Tiểu Du, kỳ thật ta và Mạnh Lượng quan hệ không phải tốt như vậy. Hắn năm đó theo đuổi ta, nhưng là ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta thật không có tiếp thụ qua. Quan Nhược Thu giải thích lên, sợ Lưu Du hiểu lầm cái gì. Không có chuyện gì a, Thu tỷ ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Tên kia liền một heo não. Lưu Du cười hì hì nói, cũng là đoán được hơn phân nửa là Quan Nhược Thu cái này đối với ngực lớn khí gây hỏa. Đưa Quan Nhược Thu về tới phòng cho thuê, bởi vì chuyện của hai ngày này phát sinh có chút đột nhiên. Sở dĩ còn chưa kịp cho Quan Nhược Thu mua phòng ốc. Giờ phút này đã là 10 giờ tối. Lưu Du đi một mình tại trên đường cái, chậm rãi tiêu hóa một lần trong khoảng thời gian này tới được kinh lịch. Tại thu được Trang Bức Hệ Thống về sau, hắn người biết hắn sinh đã triệt để đã xảy ra chuyển hướng. Tương lai sóng to gió lớn còn rất nhiều, nếu như không có một khỏa đủ cường đại trái tim, thật vẫn không cách nào khống chế Trang Bức con đường này. Đi tới. Người đã đến trường học đại môn. Lưu Du nhìn thoáng qua cửa trường, không có Bạch Thiên kéo lên cảnh giới tuyến. Phòng gác cửa cũng là tối, đại môn đóng chặt. Ai nha, quên cái này chuyện vặt nhi, tên kia còn không có gõ chết. Lưu Du vỗ đầu một cái, sau đó để cho Yêu Yêu Đát bắt đầu phạm vi lớn tìm tòi đạo kia công vị trí chỗ ở. Leng keng, quét hình hoàn tất. Mục tiêu bắt đầu di động, địa điểm, ký chủ phụ cận, liền tại phụ cận, không thể nào, liền thời gian này cái kia bị cắn ngoài cửa đều thi hóa tới chỗ nào. Hắn vậy mà còn ở nơi này. Lưu Du trốn trong một cái đường hẻm, trong mắt bắn ra một vệt sáng xanh, lam quang nhanh chóng tại trước mặt của hắn ngưng tụ thành một bộ địa đồ. Một cái chớp động điểm đỏ quả nhiên đang di động bên trong. Ao ao ao, lúc này, trường học chỗ cửa lớn, những cái kia hàng rào sắt, ao ao ao rút lui mở. Sau đó một cỗ màu đen xe thương vụ chậm rãi chạy nhanh đi ra. Lưu Du một cái khinh công xoay người, đứng ở cửa trường đỉnh, phía dưới là chiếc kia màu đen xe thương vụ lái chậm chậm ra. Khởi động cực phẩm thấu thị nhãn, tại mắt nhìn xuyên tường nhìn chăm chú phía dưới. Lưu Du phát hiện một cái kinh khủng hiện tượng, tại chiếc này màu đen xe thương vụ đằng sau, vậy mà lội lấy 5-6 bộ thi thể, ở trên trán của bọn họ, dán một bản vẽ tượng quái dị bùa vàng triện, trộm xác, hắn ở cái này trường học lăn lộn không sai biệt lắm thời gian 3 năm. Làm sao lại không biết tiếp cận nữ sinh ký túc xá hậu phương rừng cây là một mảnh nghĩa địa? Tăng thêm tiến vào một mảnh kia rừng cây nghĩa địa đại lộ chỉ có đi qua trường học. Bởi vậy, Lưu Du lại càng phát khẳng định lên, Gia hỏa này chính là đến trộm xác. Hắc hắc, Cản Thi Nhân nên chơi vui hơn nhiều. Nghĩ đến, Lưu Du khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm. Lập tức thân hình của hắn liền biến mất ở cửa trường đỉnh bên trên. Tốc độ của hắn rất nhanh. Từ trường học đến trên đường lớn, có cái một khoảng trăm thước. Lưu Du tốc độ di động rất nhanh. Vẻn vẹn vài giây đồng hồ liền xuất hiện ở hai cái này hắc sắc xe thương vụ đằng trước. Sử dụng xuyên tường phù. Keng, sử dụng thành công. Sau một khắc, Lưu Du đột nhiên mãnh liệt hướng về xe thương vụ phụ xe cánh cửa hung hăng đụng tới. Tại xuyên tường phù triện diệu dụng dưới, hắn dễ như trở bàn tay liền ngồi vào xe ngồi kế bên tài xế. Sau đó lại sử dụng ẩn thân phù, cũng rất hoàn mỹ quá giang xe. Ân, đạo kia công bỗng nhiên giẫm ở phanh lại, xe là toàn bộ đóng cửa sổ. Hắn vừa rồi vậy mà cảm giác có trận nhẹ nhàng từ ngồi kế bên tài xế thổi qua. Lưu Du cũng không khẩn trương, có thể phát giác được lão tử tính ngươi lợi hại. Đạo công không chần chờ nữa, đạp xuống chân ga liền xông ra đến trên đường cái, sau đó hướng về Nam Lăng thành Bắc khu lái đi. Lưu Du quay đầu nhìn một chút phía sau thi thể. Ai ra, những thi thể này thỉnh thoảng run rẩy một lần. Tại chỗ từng chương lớn chừng bàn tay bùa vàng phía dưới là một vài bức mặt xanh nanh vàng. Bất quá bọn hắn còn có thể co rúm, vậy liền chứng minh phù này triện pháp lực không ra thế nào tích nha. Rất nhanh, xe liền rời đi nội thành, lái vào một mảnh bùn sình đoạn đường. Cái này xe bus kỹ không sai, chân ga chưa từng có tùng qua. Một đường bay nhanh, xe này chấn động đến cái mông ta đau. Lưu Du liền dây an toàn đều không có rồi. Tặc khó chịu, tiếp xuống hắn chậm rãi vươn một cái tay, nắm được một tấm bùa vàng, kéo một cái, đạo công còn tại phi xa. Trên mặt lóe có chút kích động, bất quá tại một tấm bùa vàng không rõ trôi dạt đến bên cạnh hắn về sau. Hắn ngốc, chuyện gì xảy ra? Dứt lời, một cái giữ tợn móng vuốt liền đập vào hắn vai bên cạnh bên trên. Hắn vội vàng giẫm ở phanh lại. Đông, xe chứa vào gốc cây dưới dừng lại về sau. Bởi vì quán tính cho phép, một cái cương thi hướng phía trước va chạm. Tác phong đảng pha lê đều nứt đi ra mạc nhện vết rách. Sau đó lăn đến đạo công ý chí bên trong. Mẹ, đạo công trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Hình ảnh kia quá đẹp, quả thực không dám nhìn. Lúc này, liên tiếp mấy chương bùa vàng lững lờ đi ra, toàn bộ từng cái bay qua đạo công trước mặt. Hắn ngay lúc đó tâm tình liền cùng bị chó thảo một dạng. Lưu Du đi lên đạp một cái, liền xuyên lên nóc xe. Giống, phốc a a, bị dây an toàn cố định tại khung chỗ ngồi đạo công, giống như là dê đợi làm thịt một dạng. Bị cái kia 5, 6 con cương thi cắn xé, hút máu. Tại cái này rừng núi hoang vắng bên trong, tiếng kêu thảm thiết xuyên qua từng tầng hắc ám, để cho cái này đêm nhiều hơn một phần bi thương. Đạo pháp dễ cháy, lập tức tuân lệnh. Phía dưới, một đạo phát hào giống lên, sau đó chính là pha lê phá toái thanh âm. Cái kia mấy con cương thi bị đánh tan đầu, đánh nát pha lê. Mẹ, đêm nay trở về lão tử luyện chết các ngươi. Ngày chó, đạo công trong miệng hùng hùng hổ hổ, trên người khắp nơi đều là vết cắn. Bất quá hắn thoạt nhìn một ít chuyện cũng không có bộ dáng này cũng bất tử a, xem ra là có chút đạo hạnh a. Lưu Du ngây ngẩn cả người, theo đã phát hiện ra hỏa này trên người đâm vào vọt tới kỳ quái phù văn. Hẳn là này chuỗi kỳ quái phù văn để cho hắn đem những cương thi này đều chế phục. Sau đó, cái này xem xét không quan trọng, xem xét liền nhìn ra vấn đề. Thi khí, trên người hắn tràn đầy cũng là lượn lờ thi khí. Giống như là lúc trước bọn họ tại Ngàn Nguyên Cư đánh đối mặt thời điểm. Thậm chí bây giờ thi khí so với ngay lúc đó còn muốn nồng đậm bên trên rất nhiều. Quái! đêm nay làm sao xui xẻo như vậy? Ta lão cảm thấy không thích hợp. Đạo công trầm ngâm một chút, một quyền một cái đem những cương thi kia đánh hồi trong xe. Dán lên bùa vàng, sau đó vài phút lên xe, tiếp tục lên đường đứng lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.